Chương 36, Tu Nạ khiếp sợ. Rút lui Hải Lão Tàng không cam lòng hô một câu. Bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, nếu như hiện tại không phải rút lui, chờ đợi lấy Sa Nhẫn kết quả chỉ có thể là bị toàn diệt, hơn 1.000 tên Sa Nhẫn nghĩ ra, nếu như toàn diệt ở chỗ này, Hải Lão Tàng có thể không cam nổi trách nhiệm này. Hận hận nhìn thoáng qua Mũ Cụ Rộ, dường như muốn đem Mũ Cụ Rộ bộ dạng khắc ở trong đầu một dạng. Hải Lão Tàng phi thường tin tưởng, nếu như không phải tên tiểu quỷ này lời nói, chính mình căn bản sẽ không thua trận tràng chiến dịch này. Bởi môn tạ vệ mục tử vong, toàn bộ Sa Nhẫn bộ đội sĩ khí đã hết sức thấp, nghe được Hải Lão Tàng mệnh lệnh, như nhặt được đại xá, dồn dập trốn lui, không có có một tia chiến đấu dục vọng. Shinosuke đội trưởng, truy kích sao Mũ Cụ Rộ hỏi. Xa dù tổ bị Shinosuke lắc đầu, không được, truy kích nữa đã đến phong quốc địa giới, ở nơi nào cùng Sa Nhẫn triển khai chiến đấu đối với chúng ta rất bất lợi. Mặc dù là thắng lợi, chúng ta cũng sẽ hao tổn rất nhiều nỉ dạ, bây giờ cổ nổ hạ không qua nổi lớn như vậy hao tổn. Ừm. Mũ Cụ Rộ gật đầu. Bất quá không ngờ tới Mũ Cụ Rộ ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, liền môn tả vệ một loại này lão bài ảnh cấp cường giả đều có thể đánh chết. Xa dù tổ bị Shinosuke không khỏi cảm thán nói. Mũ Cụ Rộ lắc đầu, mặc dù nói là lão bài ảnh cấp cường giả, thế nhưng thực lực phỏng trừng ở ảnh cấp bên trong đều là lót đáy tồn tại a. Không có gì có thể cao hứng, huống hồ mà còn có ý nổ xịp chỗ tiền bối hiệp trợ. Nhìn Mũ Cụ Rộ vẻ mặt bình thản dáng vẻ, xa dù tổ bị xì nổ sủ kẻ sắc mặt có chút cổ quái, mặc dù là chính mình chống lại môn tạ vệ mục, cũng không thể nói là toàn thắng, trong lòng gọi thẳng Mũ Cụ Rộ là cái quái thai. Ngươi nói cái gì tiểu quỷ này chẳng những giữ cửa bên trái ngũ nhân chúng phá hủy, còn đánh chết môn tạ vệ mục xù nạ lấy Mũ Cụ Rộ. Nhìn về phía xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Đối với môn tả vệ mục, dù nạ nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, lần thứ hai nhận giới đại chiến lúc, chính mình không ít ở cái này lao ra hỏa trong tay chịu thiệt, hơn nữa môn bên trái ngũ nhân chúng, mặc dù là của mình quái lực quyền cũng khó mà phá hủy. Xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ cũng là vẻ mặt cười khổ, nếu như không phải là mình tận mắt thấy. Chính mình phỏng trừng cũng không phải tin tưởng Atsuna tiền bối, hoàn toàn chính xác liền là như vậy. Mũ Cụ Rộ dùng một loại ta chưa từng chứng kiến độn thuật, trực tiếp phá hủy môn bên trái ngũ nhân chúng, sau đó lại đánh chết môn tạ vệ mục. Nói đến đây, Sazuto bị Shinosuke dừng lại, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ trong chiến đấu, Mũ Cụ Rộ sử dụng nhẫn thuật, chính mình không quen biết bất cứ ai. Sazuto bị Shinosuke lần đầu tiên cảm giác được tự mình thân là ảnh cấp, vẫn là như thế kiến thức thiền cận, không khỏi cảm thấy cực độ phiền muộn. Tiểu quỷ, ngươi lại mở mang cái gì nhận thuật xú nạ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mũ Cụ Rộ, nàng cực kỳ tình tưởng trước mắt Mũ Cụ Rộ là biết bao yêu nghiệt, nhưng là 5 tuổi liền nghiên cứu ra A cấp vô ấn nhận thuật, cùng với một bộ cường lực thể thuật A không có gì A, chẳng qua là đem thổ thuộc tính trả cờ dạ cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ dung hợp, kết hợp thành một loại mới độn thuật, ta đặt tên vì dung độn mà thôi. Mũ Cụ Rộ lời nói nhẹ bỗng truyền vào Tsu Nạ cùng xạ rủ tổ bi xì nổ sủ kẻ trong lỗ thai. Nhưng là những lời này, đối với hai người không khác nào là xét đánh ngang thai, chẳng qua là đem lượng chủng thuộc tính trả cờ dạ dung hợp, nói rất khinh xảo. Thế nhưng nhận giới có ai có thể làm được đâu cái trước thân thủ đem lượng chủng thuộc tính trả cờ dạ dung hợp người là người nào sẻn rủ hạt hỉ ra mà cái này lấy sức một mình chấn áp thôi toàn bộ thời đại cường giả bị nói là nhận giới chi thần nam nhân. Hơn nữa đem lưỡng chủng trả cờ dạ dung hợp với nhau, thân thể từ gen tầng thứ sẽ thích ứng loại sửa đổi này, có thể nói là lấy sức một mình sáng tạo ra huyết kế hạn giới, cái này là kinh khủng bực nào thiên phu a, nhất định chính là yêu nghiệt Su Nạ cùng xạ rủ Tô Bỉ Xì Nổ Sù Kẻ, lẫn nhau đối diện, đều từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ kinh hãi. Mù Cù Dầu không nghĩ dầu diếm nữa dung độn tồn tại, phía trước sở di dầu diếm, là bởi vì ở trong thôn. Chỗ tối có thể là có thêm đạn rổ cái lao quỷ này vẫn đánh cùng với chính mình chủ ý nếu như mình để lộ dung độn hoặc là một độn tồn tại. Mũ Cụ Rộ tuyệt đối tin tưởng đạn rổ tham lam sẽ trực tiếp vượt trên đối với mỉ tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ cùng với đệ tam kiên kỵ, ra tay với chính mình. Thế nhưng từ nghiên tập được phi lôi thần chi thuật phía sau, cái này phương diện cố kỵ Mũ Cụ Rộ liền nhỏ rất nhiều, huống chi hiện tại chính mình lại không phải ở trong thôn, mặc dù đạn rổ muốn xuống tay với chính mình. Cũng không có lớn như vậy năng lực. Vậy ngươi đánh chết môn tả vệ một lúc dùng nhận thuật đâu là cái gì? Hẳn là không phải dung độn A xạ dù tổ bị xỉ nổ sủ, kẻ duy nhất có thể xác định chính là mù cụ dồ cuối cùng đánh chết môn tả vệ một nhận thuật khẳng định cùng hỏa, thổ lưỡng chủng thuộc tính không có chút quan hệ nào, chắc là cùng phong thuộc tính có liên quan nhận thuật. Dạ sen gẳng biết không mù cụ dồ hỏi ngược một câu, chứng kiến xạ dù tổ bị xỉ nổ sủ kẻ gật đầu, mù cụ dồ tiếp tục nói ra. Cái này nhận thuật là ta ở dạ sẻn gẳng bên trong gia nhập phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, mà hình thành nhận thuật, ta đặt tên vì phong độn. Dạ sẻn sù dạy kèn. Sạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ nghe đến mấy cái này, biểu tình nhưng không có biến hóa quá lớn, bởi vì hắn đã chết lặng. Hiện tại coi như là mụ cụ rồ nói cho hắn biết lục đạo tiên nhân mụ mụ còn sống, đồng thời liền bị phong ấn ở mặt trăng trong, sạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ cũng sẽ gật đầu tin tưởng. Người tên tiểu quỷ, không tệ lắm, liền lưu ở chỗ này của ta, các lộ hủy chữa xa nhẫn nơi này sau khi chiến tranh kết thúc, lại về làng. Suna ôm mù cụ dô cổ, vừa nói. Mắc có bệnh sợ máu Suna, có thể nói là trông khá được mà không dùng được, ngoại trừ chữa bệnh nhận thuật còn có thể có chút tác dụng ở ngoài, đừng đúng là dựa vào lần thứ hai nhận giới đại chiến lúc tích lũy dư huy tới kinh sợ xa nhẫn. Thật vất vả tới một cái có thể so với ảnh cấp thực lực mù cụ rồ, làm sao có thể không phải nhanh lên lưu lại. Mà lúc này xa nhẫn doanh địa, có thể nói là thương binh đầy doanh. Hải Lao Tàng ngồi ở xa nhẫn doanh địa trong đại trướng, khuôn mặt tâm trầm, bất luận là đánh một trận vẫn là thế chiến thứ hai, chính mình xuất lĩnh bộ đội có thể chưa từng có như vậy tan tác. Không được, Cổ Nộ Hạ cư nhiên xuất hiện loại điều này thiên tài, không thể lại mặc cho trưởng thành đi xuống. Hiện tại thì có đánh chết ảnh cấp thực lực, chờ sau này vậy còn đến đâu, xem ra trước phải trở về làng cùng tỷ tỷ thương lượng một chút đối sách. Hải Lao Tàng trong lòng khảo lượng một cái, quyết định lập tức phản hồi làng.